Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thanh Xuân Bất Diệt tập 62 của tác giả Khảo Ngư. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 4, chương 148, mơ cũng không có dám thấy. Facebook của Mark hiện đang là thời kỳ trưởng thành thần tốc, đã quét qua liên minh của Mỹ, hiện giờ số người dùng đạt tới 1 triệu 300 ngàn người. Mark đã gửi cho Tô Sáng link của mấy bài báo nói tới tốc độ quật khởi loại mạng giao lưu giữa các trường học này. Phiên âm tiếng Trung của Facebook là phi tử bất khả, không chết không được. Hai người mới hợp cùng với nhau thông thường là vào 11-12 giờ đêm giờ Trung Quốc. Mark không có thể không phá vỡ cái thói quen không dậy trước 9 giờ sáng của hắn. Ngồi trước máy vi tính bàn bạc kế hoạch phát triển. Tới Mỹ đi. Tranh thủ năm nay phải lấy khoản đầu tư lớn đầu tiên chứ. Chúng ta liên thủ, nước Mỹ sẽ là của chúng ta. Cứ mỗi lần hai người liên lạc với nhau, Mark không quên suối bẫy Tô Sáng sang Mỹ với hắn. Thế phát triển của Facebook hoàn toàn đúng với dự đoán trước đó của Tô Sáng, làm cho Mark phải dùng thành ngữ tiếng Hán phục sát đất để mà khen ngợi Tô Sáng. Đó là thuần túy, là sự kính trọng của nhà chiến lược dành cho một nhà chiến lược khác. Tô Sáng có thể dự đoán được thành công lớn như vậy, trước đó vẫn sảng khoái đem công ty giao cho mình. Sự tin tưởng này làm cho Mark càng cảm kích. Nhưng mà với Tô Sáng mà nói, tất cả đều là của Mark. Tô Sáng lấy của chính hắn, trao cho chính hắn thôi. Vì thế, Tô Sáng cũng cố gắng ở phía sau lưng của Mark để cho mọi ánh hào quang chiếu lên người hắn, xứng đáng những gì mà hắn được hưởng. Nói thế không có nghĩa là Tô Sáng không có công sức nào trong chuyện này. Y đã mang Facebook tới sớm hơn mấy năm so với lịch sử. Trong khi điều kiện và thời cơ phát triển chưa có chín mùi, Mark chưa có trưởng thành, Tô Sáng tất nhiên tốn công tốn sức. Tô Sáng chỉ biết sau này Facebook cực kỳ lớn mạnh mà thôi. Kiếp trước Y đâu có làm nghề này mà hiểu rõ từng giai đoạn phát triển của nó. Toàn bộ vốn liếng của Y trút hết vào cái bộ khung Facebook 1.0 rồi. Với Tô Sáng mà nói, Facebook này không có thể có chút sai sót nào. Nếu không, tín nhiệm của Mark với Y sẽ dao động. Vì thế mà áp lực của Tô Sáng không hề nhỏ, không có thành công nào là dễ dàng, đơn giản. Tiếp xúc với Mark cũng như là áp lực tới từ Mark làm cho Tô Sáng học hỏi rất nhiều, tiến bộ rất nhiều. Đây là lần thứ hai Tô Sáng thay da đổi thịt. Lần đầu ở Hạ Hải, Y đã tìm được thú vui trong sách vở. Thì nhờ có Mark, Tô Sáng bước ra khỏi phạm vi sách vở, không còn dùng kiến thức trong sách mà áp dụng tư tưởng của riêng mình. Nói một cách đơn giản là Tô Sáng lên LV rồi. Thể hiện rõ ràng nhất là sự thay đổi trong tính cách của Tô Sáng. Mình về nhà rồi. Đường Vũ gửi tin nhắn qua. Tô Sáng thấy được tin nhắn của Đường Vũ đánh vào khung cửa sổ đang chat với Mark. Chờ một chút, Đường Vũ vừa về. Lần một chút gần nhất của cậu mất một tiếng, mắt giơ ngón tay giữa lên rồi mới rời mạng. Tô Sáng vừa dán mắt vào trong kính viễn vọng đã thấy Đường Vũ đang mở tủ lấy quần áo, có lẽ chuẩn bị đi tắm, nhắn tin cho cô. Hôm nay cùng mẹ đi đâu, mua được cái gì? Ở trong phòng ngủ, Đường Vũ do dự một lúc thì mới nhắn lại, không có mua gì cả. Một Tuyền đi vào trong phòng, đem quần áo vừa lấy từ máy giặt ra tới cho Đường Vũ, còn cầm thêm một món đồ màu đen. Đường Vũ, thay cái này đi con gái cần phải chú ý tới dốc dáng chứ, từ bây giờ con phải chú ý bồi dưỡng cơ thể của mình rồi. Đường Vũ quay lại, nhìn thấy cái thứ trong tay của mẹ mình thì ngần ngừ một chút. Cô vừa mới nhắn tin cho Tô Sáng, nếu cậu ấy có nhà, rất có thể lúc này đang nhìn mình qua kính viễn vọng. Đầu kia Tô Sáng không có nhìn rõ lắm, đợi khi mà điều chỉnh xong, đột nhiên thấy máu giọt lên đầu. Ra màu đen, quai đeo mỏng manh, nhìn cái dáng vẻ của Một Tuyền, chẳng lẽ muốn cô ấy thay bây giờ sao? Tội lỗi. Trong lòng nói thế, nhưng mà mắt của Tô Sáng không có dịch đi nửa ly. Một Tuyền vừa điều chỉnh cái chiếc áo lót trong tay vừa nói, về sau con phải dùng loại áo lót chỉnh ngực này, huấn luyện viên thẩm mỹ của mẹ nói ngực con không có được cân, bên trái phát triển hơn một chút, con phải đeo nó để cân bằng lại. 3 tháng điều chỉnh một lần, con cũng đã lớn rồi, càng là phải chú ý tới việc này. Nữ sinh không có chỉ đuổi theo vẻ đẹp bên trong hình thể. Nữ sinh không chỉ có theo đuổi vẻ đẹp, bên trong hình thể cũng rất quan trọng. Bên kia, Tô Sáng nóng ruột vô cùng. Tuy không có nghe thấy hai mẹ con nói gì, nhưng mà đoán được Đường Vũ vì cố kỵ mình, nhìn trộm cho nên không có chịu thay áo. Lần đầu tiên, y cảm thấy Đường Vũ không có nghe lời mẹ, đúng là bất hiếu. Con biết rồi, lát nữa con thay. Đường Vũ giả vờ gấp quần áo làm cớ, liếc mắt nhìn cửa sổ, không có xác định được ở phía kia chung cư có phải có một đôi mắt đang nhìn không. Cô không có dám đi kéo rèm xuống, nếu không mẹ mình sẽ cảnh giác. Năng lực quan sát và suy luận của mẹ mình rất là kinh người. Đường Vũ không có dám thử rồi. Mục Tuyền hiểu lầm ý của Đường Vũ, mỉm cười. Con bé này lại có gì mà xấu hổ với mẹ chứ? Con đừng thấy mình còn trẻ mà xem nhẹ, muốn giữ được cái bầu ngực đẹp, đầy đặn và săn chắc thì cần phải chú ý giữ gìn từ bây giờ. Không chỉ là tập luyện, dáng ngồi mà cái áo lót á, cũng là một thứ cực kỳ quan trọng đó. Tiếp đó, Tô Sáng nhìn thấy một cảnh mơ cũng không có dám tưởng tượng ra. Tích tắc, y thấy thị lực của mình phải vượt quá 15 trên 10 rồi. Đôi tai nhạy cảm hơn cả tai của bác sĩ phẫu thuật, điều chỉnh cực kỳ chính xác cái tiêu cự của kính viễn vọng. Mục Tuyền cởi chiếc cúc áo thứ nhất, lộ ra một làn da ngực trắng tới lóa mắt. Tim của Tô Sáng đập loạn xạ vì y biết chuyện gì sắp tới. Cái cúc thứ hai được mở ra, khe ngực sâu hun hút mê người. Tô Sáng thấy được một phần cái áo lót màu trắng, ôm lấy hai cái đường cong tuyệt mỹ. Máu quỳ sôi sùng sục, hai con mắt ẩn sát vào kính viễn vọng. Bình thường hẳn là phải đau lắm, lúc nãy y chẳng có cảm thấy gì. Tô Sáng thấy cô gái mặc áo trắng mong manh phối hợp với cái áo lót màu đen, tạo ra một hiệu ứng mập mờ khiêu gợi, trêu ghẹo nam nhân. Hiện giờ y mới biết áo đen với da trắng thật sự là một vũ khí giết người. Cái cúc thứ ba đã được mở ra. Tô Sáng thấy cái rốn gợi cảm, cái bụng phẳng lì, hai tai của y như ù đi, tai của y rung rung. Kích thích tột cùng, đồng thời cũng hơi sợ sợ. Đó là Mục Tuyền bị phát hiện mình chết là cái chắc. Toàn bộ cúc áo được cởi bỏ. Ôi trời đất thiên địa thánh thần ơi, cứu con với. Tô Sáng gào lên trong lòng, nhưng mà dám đảm bảo vị nào mà lớn ngớ dám xuống cứu y bây giờ, Tô Sáng sẽ bẻ cổ tức thì. Mục Tuyền cởi chiếc áo sơ mi ra, toàn thân phát tán một vẻ đẹp cổ điển, không có thể diễn tả bằng lời. Chỉ thấy đôi bờ vai trơn bóng như là tuyết, có thể so sánh với một tác phẩm điêu khắc tinh tế nhất. Chiếc áo lót không có hề cầu kỳ hay là gợi cảm, trắng thuần khiết, với cái rìm hoa như là một nữ sinh, lại càng thêm khiêu khích mời gọi. Non nửa cái bầu vú lộ ra ngoài, không to nhưng mà trắng, căng tròn ưu mỹ, đang nhẹ nhấp nhô như là muốn bật ra khỏi cái áo. Tất cả tưởng chừng chỉ cách trước mặt của Tô Sáng có 5cm, y nuốt nước bọt ực một cái, tay vô thức đưa ra, nhưng mà làm sao mà chạm vào được chứ? Mục Tuyền cởi áo ra, thân trên chỉ còn lại có chiếc áo lót, nói với Đường Vũ. Giờ mẹ con của mình giống nhau rồi nha, con thay luôn đi, để cho mẹ điều chỉnh cho. Đường Vũ quay đầu lại, há hốc miệng nhìn mẹ của mình. Lúc này không có để ý được nhiều nữa, hoảng hồn giằn lấy cái áo lót màu đen, đẩy vội mẹ ra ngoài nói. Mẹ ra đi, mẹ đi ra ngoài đi, con thai xong sẽ ra cho mẹ xem. Mục Tuyền đã bị Đường Vũ dùng hết sức đẩy ra ngoài, chỉ hơi ngạc nhiên, sau đó mỉm cười vui vẻ. Nếu như con gái của mình xấu hổ cái chuyện này á như thế, chứng tỏ là quan hệ của nó với Tô Sáng còn chưa có đi tới đâu cả. Bà có thể yên tâm rồi. Ở đầu kia, Tô Sáng không có thời gian mà luyến tiếc, cũng không có dám điều chỉnh kính viễn vọng, chuyển sang cái phòng khách tiếp tục nhìn Mục Tuyền. Y đang cuống cuồng bò sát cái sàn nhà, gấp rút rời khỏi phòng. Vì nha đầu Đường Vũ kia, sau khi mà đẩy Mục Tuyền ra ngoài, nhất định sẽ dùng kính viễn vọng xem mình có nhà hay không. Tô Sáng chưa có kịp bò tới phòng khách, thì Tần Kha đang làm thức ăn trong bếp, nhìn thấy quá. Tô Sáng không có đi đàng hoàng, bò thế kia là sao vậy? Chưa có kịp trả lời của mẹ, di động trong túi đã reo inh ỏi. Người y run cầm cập, bỏ mẹ rồi, nha đầu kia truy sát tới rồi. Tô Sáng định nghe điện thoại, nhưng mà sợ mẹ mình to tiếng thì lộ hết. Rối rít vẫy vẫy tay với mẹ, tiếp tục bò sát chân tường. hai lần xỏ dép mà không có vào được, bỏ luôn, bò ra khỏi cửa, đóng sập cánh cửa lại mới dám đứng lên. Cái thằng bé này lại lên cơn cái gì vậy? Tằng Kha nhìn phòng của Tô Sáng không thấy cái gì khác thường. Sao mà nó là như ma đuổi vậy? Hay là học nhiều quá cho nên loạn trí rồi? Chuông điện thoại vẫn ra một cách ương bướng như cái tính của Đường Vũ. Tô Sáng toát mồ hôi hột, lúc này y không có biết nên nghe điện thoại hay không. Bình thường lỡ một hai cuộc gọi cũng đành đi, nhưng mà lần này không nghe thì tỏ ra là chột dạ. Nghe thì lý do gì mà lâu thế không có nghe điện thoại? Nha đầu ấy tình như ma, không có dễ qua mặt rồi, còn đang đấu tranh thì cái ngón tay ngu ngốc phản chủ nó đã bấm nghe rồi. À, alo? Mẹ cái thằng ngu này, bảo đảm bản thân bình tĩnh nhưng mà giọng vẫn không khỏi lắp bắp. Tô Sáng, bạn đang ở đâu vậy? Nói qua điện thoại, chất lượng âm thanh không phải là quá tốt, Tô Sáng vẫn nghe ra cái mùi nguy hiểm. Mình đang trên đường về nhà. Sao mà lâu thế mới nghe vậy? Sao mà giọng bạn lạ thế? Đường Vũ hỏi dồn dập. Một tia sáng lóe lên trong đầu của Tô Sáng. Mình vừa mới bị chó đuổi đó. Ôi trời, tôi là thiên tài rồi. Một sự thông, dạng sự thông, chỉ tích tắc, Tô Sáng đã hoàn thiện với lời nói dối của mình. Làm sao mà bị chó đuổi? Có bị sao không? Giọng Đường Vũ có một chút gấp gáp. Tô Sáng cố áp vui mừng xuống, giờ thở đứt quãng. Đang viết tin nhắn cho bạn, không có để ý dẫm phải đuôi con chó, may mà mình nhanh chân, không sao cả, thoát rồi. Bạn thật là, mình nói bao lần rồi, đang đi thì đừng có dùng điện thoại chứ. Chịu đựng nha đầu kia, căng nhăn một lúc, Tô Sáng thở phào tắt máy. Thoát nạn rồi, dựa lưng vào hành lang, ngồi bệt xuống đất. Bây giờ, tưởng tượng một chút, chắc không có bị thành vật đâu chứ. Quyển 4, chương 149, cậu rất đặc biệt. Mấy ngày sau, Đường Vũ cứ bóng gió dòng dèo hỏi thăm tung tích của Tô Sáng ngày hôm đó. Tô Sáng dứt khoát, nói rằng là mình không có nhà, y đâu có ngốc. Chuyện này Tô Sáng đã thề sống để bụng, chết mang theo rồi. Sang tháng 8, Đường Vũ gửi tin nhắn cho Tô Sáng, nói là cô tới trường lái xe lớn nhất của Dung Thành học lấy bằng lái xe. Nghe tin tức này, Tô Sáng cùng với bộ ba rảnh rỗi, hào hứng kéo nhau đi đăng ký. Dương Bạc vui vẻ đá ba người Dương Quy Quy. Ông có một căn biệt thự khác ở khu đại diện thành quỷ, chỉ thi thoảng mới về nhà một lần. Một mặt ở đó tiện cho công việc, mặt khác cái biệt thự ở Hoa Viên Dung Thành kia đã thành địa bàn của ba người Dương Quy Quy rồi. Ông tới đó không có được thanh tịnh. Hơn nữa, ba cái đứa nhỏ cũng đã lớn rồi, cần không gian của chúng. Mình ở chung không có thích hợp lắm. Cả ba càng lớn, càng hiểu chuyện, không có dám bừa bãi với mình như khi còn nhỏ. Như nha đầu Lâm Lạc Nhiên kia, thay cách ăn mặc cá tính thành thục nữ hiền lành. Thật là quá miễn cưỡng đi. Còn cái bộ dáng lễ phép của thằng béo Lâm Trú Vũ, nhiều lúc khiến cho Dương Bạc chỉ muốn đá hắn lăn ra khỏi nhà. Thế cho nên không có quản bọn chúng nữa. Có điều bây giờ đang là kỳ nghỉ dài. Ba đứa này mà nhàn rỗi quá độ thế nào cũng có vấn đề. Không bằng để cho chúng nó tìm hoạt động nào đó phát tiết tinh lực. Ít nhiều khiến cho Dương Bạc an tâm hơn. Chúng ta đã tới muộn rồi, Đường Vũ ở nhóm trước đó. Tô Sáng, Dương Quy Quy khi mà tới trường dạy học lý thuyết thì mới phát hiện Đường Vũ sớm hơn họ một bước rồi. Học xong lý thuyết, chính thức lên đường. Hẳn là chỉ sớm hơn có một chút thôi, nhắn tin bảo là cô ấy, chúng ta tới rồi, lát nữa vẫn có thể cùng xe. Lâm Lạc Nhiên hơi bực tức, mà không có kịp thì thôi chứ, đừng có bám đuôi cô ấy suốt như vậy. Nói xong, đi vào lớp trước. Đây là trường dạy lái xe lớn nhất Dung Thành, lại ở kỳ cao điểm, phòng học chật kín cả người. Giảng dạy là một giáo viên trẻ, cảm giác nhóm học sinh này khó dạy nhất. Vô kỷ luật, quan trọng là gì Lâm nha đầu, quả là bắt mắt, khiến cho không ít nam sinh không ngừng ngoái đầu nhìn. Một số học viên cho rằng thi lý thuyết quá đơn giản, cho nên không chú ý nghe giảng, không coi trọng, không có biết rất nhiều người bị chặn lại ở phần lý thuyết. Mấy tuần liền chưa có được lên đường. Giáo viên cầm phấn, gõ gõ lên bảng, cố vấn một hồi lại trật tự. Em gái, lỗi tại em đó, khiến cho bọn anh bị mắng lây luôn. Em ơi, hay là sang đây ngồi đi, để cho bọn anh khỏi phải mất công ngoái đầu sang bên đó. Một nhóm nam nữ, chừng 22-23 tuổi, ăn mặc so với phần đông khá nổi bật, hò reo cười hô hố. Nghe mấy tên con trai nói thế, mấy đứa con gái đi theo, nhìn Lâm Lạc Nhiên với vẻ căm ghét và cảnh giác. Ngứa mắt với thái độ của bọn người đó, Lâm Lạc Nhiên đứng dậy, dọn sách vở. Dán toàn cái thứ trong sách vở, tôi tự đọc cho xong. Tới kỳ thi, đến một chuyến là được rồi. Nhìn nhóm con trai đi với mình, môi hơi dẫu lên. Có đi không? Câu này hiển nhiên dành cho Tô Sáng, hai người kia không cần phải hỏi. Ánh mắt của Lâm Lạc Nhiên luôn có sức sát thương, tính cách của cô nàng này á dường như luôn tồn tại hai mặt cực đoan. Một là hiếu động, ngang ngược, ương ngạnh. Khi mà giờ nắm đấm lên, đánh anh trai béo tốt của mình, không hề biết nương tình. Một mặt khác, vô cùng tĩnh lặng, dịu dàng như gió thu. Nhìn cô gái này một hồi ngồi đọc sách dưới tán cây, đủ làm trái tim bất kỳ đứa con trai bình thường nào phải xao động. Tô Sáng không có chịu nổi ánh mắt đó, gật đầu. Đi, chúng ta về xem sách. Thế mới đúng chứ. Khuôn mặt của Lâm Lạc Nhiên như ánh nắng xuyên mây mù, đặt sách trên tay của Tô Sáng, tay khác khoác tay Tô Sáng. À không, phải nói chính xác là ôm lấy cánh tay của Tô Sáng, ôm rất chặt. Cánh tay của Tô Sáng hoàn toàn dán lên ngực, cảm thụ được cả hơi ấm lẫn cái độ mềm mại tới từ bầu ngực của thiếu nữ, người của y nóng lên. Lâm Lạc Nhiên cứ thế kéo thân thể cứng đờ, hoàn toàn tương phản cơ thể mềm mại của mình đi ra cửa. Đằng sau có tiếng đám thanh niên chất vấn giáo viên. Ồ, ngông nghênh như vậy mà cũng bỏ mặc sao, con gái nhà ai mà ghê gớm thế. Xung quanh người bất mãn, người chấn động hoặc là quán tiếc, nhìn danh hoa có chủ. Lâm Trú Vũ chẳng có quan tâm, hắn lấy khuỷu tay khuýt sườn của Dương Quy Quy, chỉ bóng lưng của Lâm Lạc Nhiên. Dốc dáng của con bé càng ngày càng ngon rồi nha. Dương Quy Quy nuốt nước bọt gật đầu. Đã biết Lâm Lạc Nhiên chỉ coi mình là một người bạn thân thiết, cùng lắm là một người anh. Hắn đã điều chỉnh lại được tình cảm của mình, nhưng mà nhìn hai người bọn họ như thế không khỏi ghen tị. Thấy Lâm Trú Vũ dọn sách, cũng đứng dậy đi theo, khiến cho trong phòng lại có một trận náo động nhỏ. Đi ra ngoài cửa, Lâm Lạc Nhiên tự giác buông tay của Tô Sáng ra, vẻ mặt giống như không hề có chuyện gì xảy ra. Dắt chanh bỏ giỏ, như thế cũng quá nhanh đi. Tô Sáng bây giờ mới hoàn hồn, lòng có một chút liếng tuyết nha. Cô nàng này bất mãn dánh mắt của đám người trong phòng, cho nên mới mượn y để tuyên cáo danh hoa có chủ, cho cái đám sói kia đau lòng. Nói công bằng chả có thể trách người ta được. Ai bảo nha đầu này xinh đẹp như là yêu tinh, lại còn chuyên ăn mặc cái kiểu khiêu khích. Hôm nay mặc chiếc quần jean xanh rách te tua, mặc cái áo sơ mi trắng rộng thùng thình, che lấp những cái đường cong đầy sức sống. Nửa trước bỏ trong quần, nửa sau thì thả tự nhiên. Không có gì đáng nói nếu cô nàng không có mở cúc cổ, để lộ ra cái thứ mà khiến cho đứa con trai nào cũng không có kềm lòng nổi rồi. Dùng tạm, nếu sau này phát hiện ra nam nhân cực phẩm, tốt nhất cậu tránh xa tôi một chút, đừng có tạo thành cái ảnh hưởng không tốt đó. Lâm Lạc Nhiên cười khanh khách, môi dưới cong lên, ra chiều đắc ý. Tô Sáng ngơ ngơ một tiếng, quen với cái mồm miệng chua ngoa của cô rồi, nhưng mà tâm tình bỗng nhiên sa sút, đổi góc độ suy nghĩ, nếu như có một ngày mình thay cái đám thanh niên trong phòng thành đối tượng Lâm Lạc Nhiên đã kích, không biết tâm trạng của mình ra sao. Từ lúc mà y quay trở về tới nay, nếu mà tính người đánh động trái tim của y, thì Lâm Lạc Nhiên là một trong số đó. Chẳng phải mùa xuân mới là mùa động dục sao? Sao mà tự nhiên mình hay có suy nghĩ không nên có này? Chuyện với Đường Vũ còn chưa có vào đâu. À, dù có đau vào đấy cũng không được rồi. Tô Sáng cố dùng nén cảm xúc xuống. Sao không phản bác vậy? Cậu mồm mép lắm cơ mà. Chỉ có một tiếng à hời hợt làm Lâm Lạc Nhiên nổi giận. Rõ ràng lời cô nói giờ lại đi giận vì Tô Sáng không có phản ứng. Quay sang nhìn Tô Sáng, nhìn kỹ y, đột nhiên Lâm Lạc Nhiên có phát hiện mới. Chẳng biết từ lúc nào Tô Sáng có thêm một khí chất thoải mái, phóng khoáng, giống như là bước lên một đỉnh cao mới vậy. Hình dung này tuy là trừu tượng, song Lâm Lạc Nhiên dám khẳng định chắc chắn Tô Sáng đã thay đổi rồi, càng thêm sức hút với nữ sinh, tiếc rằng cậu ấy đã có cô gái trong lòng. Lâm Lạc Nhiên chợt trầm lắng, ai hiểu rõ cô gái này đều nhận ra có một chút không tầm thường. Tô Sáng, cậu có biết không, với tôi mà nói, cậu rất là đặc biệt. Ngoài sân tĩnh lặng, không một bóng người, hành lang dài nửa sáng nửa tối, Lâm Lạc Nhiên quay sang nói với cậu ấy. Cánh môi hồng, gợi cảm tạo ra một nụ cười ôn nhu, ánh mắt long lanh như là tình nhân vậy. Đặc biệt tới mức độ nào? Lời ra khỏi miệng của Tô Sáng chỉ muốn tát cho bản thân một cái, biết thừa lúc này sáng suốt nhất là im lặng, lại không có quản nổi cái miệng rồi. Có cảm giác như dụ dỗ tiểu cô nương. Thế nhưng Lâm Lạc Nhiên, cho dù là tiểu cô nương, cũng là tiểu cô nương khéo léo cực điểm. Quay người lại, hai tay chắp sau lưng, nhìn tới độ làm cho Tô Sáng phải lúng túng. Cười khang mới lấy sách trong tay ra. Cười tự nhiên, dỗ dỗ gia quy, giống như là dỗ con nít. Đặc biệt tới mức, cảm giác đặc biệt, cho dù có lấy nam nhân cực phẩm ra đổi, tôi cũng chẳng có thèm. Trả lời thế, thỏa mãn sự hư dinh của cậu chưa? Quyển 4, chương 150, suy nghĩ cho tương lai. Trường Dạy lái xe, ở giai đoạn này, vẫn là dùng xe Jeep để mà huấn luyện. Xe khá rộng rãi, thông thường một xe có thể chở 8 người không thành vấn đề. Mọi người được chia vào cùng một xe. Vừa rồi Đường Vũ chỉ đi một lèo tới nơi không có phạm lỗi nào, không có thể để cho người ta nói chúng ta thua một cô gái. Này, nhìn Đường Giao. Dương Quy Quy ngồi ở ghế phụ lái, không có ngừng gây áp lực với Lâm Trú Vũ bên cạnh. Lâm Trú Vũ chân tay luống cuống, đầu toát mồ hôi, nhìn gương quay xe, bực tức nói. Cầm cái mồm đi, tôi đang cuốn đây này. Dương Bạc không có can thiệp vào chuyện của Dương Quy Quy đi học lái xe. Từ báo danh cũng do ba người Dương Quy Quy tự làm. Cho nên không có ai biết con trai của bí thư thành ủy ở đây. Được chia vào một xe cũng là do bọn họ tập thể xin phép. Phía trường học thấy cái đám học sinh này muốn ở cùng với nhau cho nên đồng ý. Dù sao không phải là trường chính quy, rất thoải mái. Nè, uống chút nước đi. Tô Sáng hò một tiếng, đưa cho Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên hai chai nước khoáng. Y chỉ kiếm việc mà làm thôi, vì không khí giữa ba người quá ngượng ngập. Lâm Lạc Nhiên nói một tiếng cảm ơn nhận lấy, đang dặn cái nắp ra thì chiếc xe phóng dèo qua một cái, sau đó bẻ tay lái dừng trước mặt của bọn họ. Thò đầu ra chính là cái nhóm thanh niên lúc nãy trong lớp lý thuyết. Mới đầu nhìn Lâm Lạc Nhiên, sau đó thấy cả Đường Vũ nữa, thì mắt sáng rực, quýt sáo nói, mỹ nữ, đi trước nha. Sau đó, khởi động xe phóng vút đi. Tốc độ gần đạt tới mức cao nhất của xe rồi, khoe khoang kỹ thuật của mình. Tô Sáng nhìn giáo viên của mình chỉ đối phương. Giáo viên của bọn họ để mặc cho họ làm thế sao? Giáo viên hướng dẫn của họ tên là Lý Cương, tuổi chừng 30. Thời này, trường lái xe còn chưa có quá bẩn thỉu, chuyện giáo viên ám thị học sinh mua thuốc lá, mời cơm của mình khá ít. Hơn nữa cái đám Tô Sáng là học sinh vừa tốt nghiệp xong, còn đang tiêu tiền của cha mẹ, lấy đâu ra tiền mà bóp chứ? Lý Cường lắc đầu ngao ngán. Cái đám nhãi đó không có dọc vào nổi đâu. Hiệu trưởng đích thân gọi điện đánh tiếng cho chúng tôi, trong đó có một đứa con trai của chủ nhiệm ủy ban kế hoạch tỉnh, một đứa cháu ngoại của đoàn trưởng quân khu 56005. Khi mình lên xe còn cãi nhau với giáo viên nữa, cho nên không có lên xe, mặc cho bọn chúng muốn làm cái gì thì làm. Nhịn chúng một chút đi, bây giờ ra đường đâu cũng gặp loại này thôi. Được rồi, chúng ta tập luyện đi, không có chấp với bọn chúng làm gì. Lâm Trú Vũ lao bào mấy câu mới tiếp tục khởi động xe lên đường, sau đó tiếp tục cãi giả với Dương Quy Quy. Mùa hè nóng nực, lúc này xung quanh cái sân huấn luyện toàn là những nhà trệt tường đỏ. Cái trường này vốn là một công xưởng, sau đó cải tạo, dọn ra một không gian ở giữa. Một số nhà mái ngói cũng đã giữ lại. Xa hơn nữa là một sân huấn luyện mới đang mở rộng, trồng cây cối chính quy hơn nhiều. Những người không có lên xe thì ngồi dựa vào tường những căn nhà ngói, tìm cái bóng mát dưới nhà, tránh ánh mặt trời gay gắt. Lúc nãy Tô Sáng đột nhiên phát hiện bên trái mình chính là Đường Vũ, bên phải là Lâm Lạc Nhiên. Nãy giờ không có chú ý chẳng sao, phát hiện ra lại thấy rờn rợn. Bên trái là Lâm Lạc Nhiên, ăn mặc mát mẻ, quần sọt áo phông. Bên phải là Đường Vũ, chính quy hơn, giống như đi học ở trường. Tô Sáng tất nhiên chẳng có tâm trạng nào mà chú ý cách ăn mặc của hai cô gái. Y chỉ thấy mùa hè đã nóng, càng thêm nóng. Quan hệ giữa hai cô gái này xưa nay luôn có một chút vi diệu. Kể cả không phải vì Tô Sáng, tác dụng duy nhất của Tô Sáng là biến sự vi diệu đó thành lúng túng mà thôi. Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên không có muốn ngồi với nhau, thành ra Tô Sáng bị kẹp vào giữa. Nhưng đã không có được tích sự gì, tình hình càng thêm trầm trọng. Lâm Lạc Nhiên chủ động đánh vỡ cái sự im lặng. Mấy ngày nữa có vài người bạn ở Thượng Hải lái xe tới. Đường Vũ, bạn tham gia cùng với bọn này nha. Đường Vũ lắc đầu. Mình không có tham gia được đâu, các bạn vui chơi là được rồi. Cô là thế, không thích, không đi, chẳng cần nói thừa những cái lời mình bận việc này, việc nọ. Lâm Lạc Nhiên nhìn sang Tô Sáng. Vậy thì cậu đi đi, mấy cái người bạn của tôi nhất định bắt tôi phải mời khách đó. Sau này chúng ta còn phải tới Thượng Hải, khi ấy lột da họ báo đáp chứ. Đây gọi là đầu tư thấp, hồi báo cao đấy. Tô Sáng không có kịp suy nghĩ, chỉ gật đầu. Đường Vũ mặc dù làm ra vẻ lãnh đạm theo dõi xe tập lái, nhưng mà nghe rõ ràng, hơi hối hận vì vừa nãy đã trả lời quá chắc chắn, làm không có cơ xoay chuyển rồi. Nghe Lâm Lạc Nhiên dùng từ chúng ta khiến cho cô có hơi ghen. Thi thoảng lại có những người bạn ở xa tới tìm Lâm Lạc Nhiên. Đường Vũ thấy ít nhất ở phương diện này mình không sao so được với Lâm Lạc Nhiên. Mạng lưới quan hệ của Lâm Lạc Nhiên rất rộng, giống như quan điểm của một số bạn bè cha mẹ cô. Cho dù là thành tích ưu tú, môn nào cũng đạt 100 điểm, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bao năm nỗ lực không bằng một câu nói của lãnh đạo, chỉ có các mối quan hệ mới quyết định tất cả. Người như là Lâm Lạc Nhiên, trong mắt của những người kia chắc chắn là quý giá, có không gian tiềm lực cực lớn. Mặc dù là mẹ của cô đề cao chỗ dựa vững chắc nhất, chính là bản thân của mỗi người, nhắc nhở Đường Vũ tăng cường năng lực của mình. Nhưng mà nghe những việc mẹ mình làm, Đường Vũ biết mạng lưới quan hệ của mẹ mình rất rộng. Trước kia, cô không có dám nghĩ nhiều tới tương lai, vì tốt nghiệp, mỗi người sẽ là một phương, tương lai của hai bọn họ mà nói, tương lai quá xa xôi, thời gian và khoảng cách khiến cho người ta bỏ quên nhiều thứ. Hiện giờ, Đường Vũ bắt đầu suy nghĩ tới tương lai rồi. Cô biết, bối cảnh gia đình của ba người Dương Quy Quy không có tầm thường, người bạn như vậy với Tô Sáng mà nói rất quý trọng. Cùng với sự trưởng thành của họ có thể mang lại nhiều trợ giúp cho Tô Sáng, bất kể là sự nghiệp hay là phương diện khác. Thua kém không có khiến cho Đường Vũ sinh tự ti hay ghen tị. Cô hiểu mỗi người đều có cực hạn của mình. Đường Vũ nghĩ, dù là cô không thể như Lâm Lạc Nhiên giới thiệu những người bạn có bối cảnh không tệ cho Tô Sáng, nhưng mà cô sẽ có phương thức khác giúp đỡ, hỗ trợ cho Tô Sáng. Lâm Trú Vũ hôm nay tâm trạng không tốt. Cao có lấy ra một điếu thuốc lá, châm lửa rít mấy hơi, khoan khoái nói. Hút thuốc ở cái nơi sơn thanh thủy tú này á, cho làm thần tiên cũng không đổi. Đây là một mảnh rừng tới khu du lịch của Thanh Sơn. Gần có những căn nhà cổ đắp bằng đất, trông như cái lò. Dòng quanh nó là một khối nham thạch hình thù kỳ quái. Một dòng suối nhỏ quanh đó chạy róc rách xuyên qua chân của bọn họ, chim hót dẻo giòn, phong cảnh thì hữu tình. Đường Vũ, Lâm Lạc Nhiên cùng với cô nữ sinh đại học Dung Thành nhân kỳ nghỉ hè đi học xe cùng đi tham quan căn nhà cổ rồi. Dương Quy Quy trèo lên một tảng đá, cởi giày cho chân xuống nước, rên lên một tiếng không thuần khiết, hai tay chống sau lưng, ngã người ra hỏi. Cậu quen Tiêu Triệu Hút sao? Sao hỏi thế chứ? Tô Sáng ngạc nhiên, hình như là mình đã có bao giờ nhắc tới cái tên này đâu. Lâm Trú Vũ lúc này hút xong cái điếu thuốc thần tiên của hắn, cũng trèo lên tảng đá nói. Má nó, Tô Sáng, cậu chơi với loại đó sao? Tôi không có thích cái thằng đó, ăn nói rất ngông. Đám hoàng khố, tên nào tên nấy, ăn nói ngông nghênh, lại ghét người giống mình. Chẳng biết phải soi gương, có ghét luôn cả bản thân không? Dương Quy Quy giải thích. Mấy ngày trước, có gặp hắn tỏ ra quan hệ rất là thân thiết với cậu. hy vọng là mọi người tiến thêm một bước hợp tác với nhau. Tô Sáng hơi nhíu mày, thoáng cái hiểu ra mình sơ suất đã bị người ta lợi dụng rồi. Quyển 4, chương 151, phải kiếm bạn gái thôi. Trước khi hai bên đàm phán với nhau, Tiêu Triệu Húc đã biết là quan hệ của Tô Sáng và Dương Quy Quy. Tô Sáng quên mất sự kiện khách sạn Dương Triều, y không có trong giới hoàng khố cho nên có một vài sự việc đã đánh giá thấp tầm quan trọng của nó. Bữa tiệc ngày hôm đó là để bồi dưỡng thị trường cao cấp của Dung Thành. Ngày hôm đó, không nghi ngờ gì, Tô Sáng và Dương Quy Quy đã trở thành tiêu điểm. Tiêu Triệu Húc nhìn Tô Sáng một cái là nhận ra ngay, trí nhớ của hắn rất tốt, cho nên mới bày ra cái thái độ cao ngạo, đưa yêu cầu quá đáng, khoe khoang mối quan hệ, đúng cách này chọc giận Tô Sáng, chính là để nhử Tô Sáng thôi. Mục đích thật sự của Tiêu Triệu Húc là muốn Tô Sáng đưa Dương Quy Quy ra. Đây tuyệt đối không phải là chuyện mà một tên hoàng khố vô tích sự như là người ta đồn đại có thể làm được. Cũng chứng minh khó dùng cái bề ngoài đi đánh giá thế giới nội tâm của một người. Có lẽ Tiêu Triệu Húc cho rằng tạp chí mà Tô Sáng đang làm do thế lực của Dương Quy Quy đứng sau làm chỗ dựa. Nếu như ban đầu tỏ thái độ ân cần không có được hiệu quả như ý mà còn phản tác dụng, nên mới dùng cách này bắt mối quan hệ với Dương Quy Quy. Xem ra Tô Sáng đánh giá sai hắn, hắn thì quá tự tin, đánh giá sai cả tình hình lẫn xem nhẹ Dương Quy Quy. Nhưng mà nói thế nào, Tiêu Triệu Húc cũng không phải là một kẻ ngốc. Có người nói con cháu lớn lên trong gia đình quan viên có giáo dục gia đình nghiêm khắc, có tố chất cao hơn con cái của nhà bình thường. Đây là cái thứ lời phun rắm của đám hãnh tiến tư tưởng nô tài mà thôi. Có điều nếu như thuận lợi tới nhạy bén với nhân tình thế thái thì đúng là hơn người thường nhiều. Vậy mà mình còn nghĩ đã mò thấu được tính cách của đám hoàng khố này rồi. Đoán chừng khi mình nói nhường cho hắn 5% cổ phần, chắc hắn đã cười rụng răng luôn. Có điều hắn nghĩ vì thế có hợp tác nhất định với Dương Quy Quy cũng là sai lầm lớn. Sao vậy? Thấy Tô Sáng suy nghĩ, Dương Quy Quy hỏi. Không có gì cả, Tiểu Ngũ nói đúng, tôi cũng không có thích kẻ này. Tô Sáng mỉm cười, y đã nhận được một bài học, phải cảm ơn Tiêu Triệu Húc mới đúng. Có điều bị chơi một vố như thằng ngốc mà không có chơi lại thì không phải là Tô Sáng rồi. Cứ thế mà suy, khi đó cho dù mình và Lâm Quang Đống dứt khoát từ chối, hắn cũng chủ động sáng tới. Tô Sáng không bao giờ có ý lợi dụng mối quan hệ của Dương Quy Quy cho sự nghiệp của mình. Đó không phải là đạo bạn bè của y, cũng là cách làm không có chắc chắn. Nhưng mà chuyện thế này, Tô Sáng cũng không có ngại đã sai cứ để sai. Đợi khi hoàn toàn nắm được tạp chí Phong Duệ, đối phương có biết sao chuyện này không có bóng dáng của Dương Quy Quy, cũng chỉ có thể tự trách mình mà thôi. Lái chiếc Passat phiên bản 1997, Tiêu Triệu Húc chuẩn bị tới quán bar ở Cừu Nhãn Kiều tụ họp với bạn bè. Một tay điều khiển vô lăng, miệng quýt sáo, trong xe bật nhạc ra, cái tay vỗ nhịp trên đùi. Chuyện diễn ra rất là thuận lợi, thậm chí đã bắt đầu ảo tưởng mình đang lái chiếc Bentley mua trần rồi. Đi ra đường tới khu phong cảnh là yêu cầu đặc biệt của mọi người, bị đám con gái giở thủ đoạn kỳ kèo nũng nịu. Lý Cường chịu không có thấu, phải chiều ý. 3 giờ chiều, mọi người lái xe rời thành phố. Phải tới tối mới có thể trở về. Quá trình này được lấy danh nghĩa là luyện tập, đi xe trong buổi tối. Chuyện này về sau không có khả năng xảy ra nữa. Lê Thoái trong trường dạy lái xe ngày càng tệ. Đại bộ phận thời gian là ứng phó với các hạng mục thi lấy bằng. Có lúc chỉ ra được vài 3 lần cho lấy lệ thôi. Học viên ứng phó với tình huống giao thông thì ít, ứng phó với giám khảo thì nhiều. Thi lấy bằng thành kiểu thức ăn nhanh, được giáo viên hướng dẫn tập luyện đi đường núi, còn chuẩn bị cho luyện tập đi đêm là tuyệt đối không có. Trên đường đi, mọi người gặp một quán sinh thái, dừng lại ăn cơm. Mỗi người góp 20 đồng, thế nào cũng không có để cho giáo viên phải bỏ tiền của ít lòng nhiều. Người nhiều tuổi nhất trên xe là hai nam tử, chừng 30 và 27-28 tuổi. Bọn họ phụ trách tiếp đại Lý Cường, mời hút thuốc. Dù sao trên xe toàn là học sinh tốt nghiệp cao trung. Lớn hơn một chút là mấy cô nữ sinh đại học năm thứ nhất thuộc giai cấp vô sản. Có điều mấy cô gái trên xe đều rất là dưỡng mắt, khiến cho mỗi ngày luyện tập lái xe không ai đến muộn cả. Nghe tiếng quanh yến ríu rít, nhìn thân hình đầy sức sống thanh xuân dưới ngày hè nóng bức, tâm tình cực tốt. Từ khu phong cảnh trở về, đi dọc theo cái đường núi trở xuống, đằng sau lưng có tiếng động cơ ầm ầm. Sau đó một chiếc xe huấn luyện đột nhiên vượt mặt, đánh tay lái sang trước mũi xe của bọn họ, từ từ giảm tốc độ phía trước, rõ ràng cố ý khiêu khích. Cô nữ sinh Dung Đại đang lái xe sợ hết hồn, Lý Cường ngồi bên cạnh đạp phanh gấp. Kết quả là mọi người đang ngồi sau trò chuyện bị đà quán tính làm cho chúi hết về phía trước, dồn thành một đống. Đường Vũ thét lên một tiếng, người nhào vào trong lòng của Tô Sáng. Chẳng hề có cảnh lãng mạn hay là ngọc ấm hương mềm nào hết. Thân thể của Đường Vũ nhẹ nhàng, mềm mại thật đấy. Nhưng mà lúc xô vào mang theo một lực xung kích không hề nhẹ. Ngực đã bị xô đau tức thở, nhưng mà sự đau đớn này đáng giá lắm. Đường Vũ không sao là tốt rồi, nếu không y còn đau lòng gấp bội. Có lẽ sự vĩ đại và cao thượng của Tô Sáng được ông trời biết tới, cho nên gửi cho y một món quà nữa. Lâm Lạc Nhiên đang dùng một quỷ tích cực kỳ hiểm hóc áp tới phía y, đôi mắt sợ hãi mở to, tựa hồ phát hiện mình đang mặt đối mặt lao vào Tô Sáng. Mặt đối mặt, môi kề môi chăng? Kịch bản drama máu chó thường xuyên là an bài phân đoạn bàn tay thượng đế như thế này. Nhưng mà cánh môi đỏ mọng của Lâm Lạc Nhiên không có chạm vào môi của Tô Sáng, mà cái trán cứng như đá hút thẳng vào sống mũi của y. Cú va chạm này làm cho Tô Sáng đầu nổi sao, nước mắt trào ra. Cơn đau ở mũi khiến cho y không có mở nổi mắt rồi, máu mũi chảy ròng ròng. Bạn, không sao chứ, đừng có dọa mình nha. Dỗ dàng đứng dậy, Lâm Lạc Nhiên chỉ thấy Tô Sáng hai con mắt nhắm nghiền, có vẻ đau đớn cực độ. Máu me bè bét không biết từ đâu ra, mắt tức thì đỏ que. Không sao đâu, để cho mình. Đường Vũ trấn tĩnh rất nhanh, đôi bàn tay thanh tú xoay người của Tô Sáng lên, một tay giữ gái quỳ ấn đầu về phía trước, tay còn lại bóp hai bên cánh mũi. Nếu hiện giờ mình là người ngoài nhìn vào, chắc chắn là phải tán thưởng nha đầu này một phen. Bản thân là nạn nhân, Tô Sáng không có nhã hứng đó. Lâm Lạc Nhiên dỗ dàng dặn cái nút chai nước khoáng, đổ vào bàn tay đưa ra cho Đường Vũ. Đường Vũ cẩn thận giả máu dưới mồm và bên mũi cho Tô Sáng. Lâm Lạc Nhiên lấy từ trong túi quần jean ra một cái khăn tay thơm phừng phức, xé ra làm hai. Thấy Tô Sáng hơi nhăn mặt có vẻ không chịu, Đường Vũ vỗ nhẹ nhẹ lên má quỳ một cái như là dỗ dành, y đành phải xìu xuống chấp nhận. Đường Vũ rửa tay, cuộn hai cái mảnh vải lại đút vào trong mũi quỳ, rồi lại vỗ vỗ sau gáy. Thuần thục làm một lèo những cái động tác trên xong, Đường Vũ thở phào. Ổn rồi. Lâm Lạc Nhiên tay cầm chai nước khoáng, ở bên ái nãi nói. Xin lỗi, có đau không vậy? Không sao, hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn thôi mà. Tô Sáng xua tay, giọng hơi tắt. Hai đôi lông mày thi thoảng hơi nhíu khẽ. Hai cô gái bận rộn xong, máu mũi của Tô Sáng cũng đã ngừng. Từ đầu tới cuối, cả hai không có ai bảo ai cái gì. Nhưng phối hợp rất lãng ý, cảm giác đó thật tốt. Hai người nhìn nhau cười, một chút lúng túng từ trước tới nay tựa hồ ít đi rất nhiều. Thế nhưng vừa quay sang đã thấy Dương Quy Quy, Lâm Trú Vũ và người trên xe đều ngay ra nhìn ba người bọn họ. Lâm Trú Vũ vỗ vai của Dương Quy Quy. Quy Quy, đấm cho tôi một cái vào mũi coi. Mạnh vào, vì đãi ngộ vừa rồi, có xá gì cái thân này chứ. Tôi còn đang định bảo cậu đấm vào mũi của tôi đây này. Dương Quy Quy cũng vỗ lại vai của Lâm Trú Vũ. Phải kiếm lấy một bạn gái đàng hoàng bạn ơi. Dương Quy Quy gật đầu hết sức tán đồng. Đúng thế, hai cô luôn. Mặt của Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên đỏ lên như gấc chín. Thấy Lâm Lạc Nhiên tàn bạo trợn mắt nhìn mình, tài dung lên. Hai cái tên trời đánh này nhảy ngay xuống xe như là ma đuổi. Quyển 4, chương 152, đã có điểm. Chiếc xe kia phóng đi mất hút từ bao giờ. Đợi thêm mấy phút nữa, Tô Sáng đã hoàn toàn ổn định trở lại. Mọi người tiếp tục lên đường. Ai nấy tức tối nguyền rủa, nói là nếu gặp lại chiếc xe kia sẽ cho bọn chúng biết tai. cứ như chứng minh lời nguyền có hiệu quả đi. Đi được 15 phút thì thấy chiếc xe kia dừng lại bên đường, xem ra gặp sự cố xe rồi. Mấy cái tên thanh niên đứng bên đường dãy xe, không ngờ chính là cái nhóm cực kỳ ngang ngược phá phách. Đến cả giáo viên hướng dẫn cũng đã bị chúng làm cho tức giận, đòi hiệu trưởng cho đổi người. 4 nam 2 nữ, đám con trai ăn mặc theo kiểu bọn chúng cho là rất ngầu, nhưng mà người ngoài nhìn vào sẽ lẩm bẩm lưu manh. 2 cô gái kia trông khá xinh xắn, nhưng mà trang điểm có vẻ hơi nhiều, uổng phí cái nét thanh xuân. Mặc váy ngắn, có lẽ bước lên cầu thang có thể nhìn thấy ngay quần lót bên trong. Có một tên đang đá vào cái lớp xe, chửi ỏm tỏi, không ngờ giữa cái nơi hoang du thế này lại bị hỏng máy. Xe của nhóm Tù Sáng dừng lại, mấy cái thằng thanh niên vừa nhìn thấy Lâm Lạc Nhiên và Đường Vũ lập tức sáng con mắt lên. Nhìn ngắm 2 cô gái, rất thô thiển, một tên ghé vào cửa xe nói, xe của bọn này có vấn đề rồi, ngồi nhích vào một chút cho bọn này đi ké về trường với. Nói xong, vỗ cái vỏ xe, dãy đồng bọn chuẩn bị lên xe. Đột nhiên, có tiếng động cơ bật máy, Lâm Lạc Nhiên cười hì hì. Các người, nằm mơ đi. Dương Quy Quy đạp chân ga lái xe đi. Bọn họ không có xuống dạy bảo cho đám thanh niên đó một bài học là nể tình đồng loại lắm rồi đó. Còn mong cho đi nhờ sao? Mấy cái tên thanh niên cố gắng đuổi theo một lúc, vừa chạy vừa chửi bới. Có điều quá xa rồi. Mọi người căn bản không nghe thấy bọn chúng. Mọi người căn bản không có nghe thấy bọn chúng dùng nắm đấm nói cái gì. Mọi người trong xe cười nghi ngã, thấy thống khoái lắm. Chỉ là giáo viên và nam tử trên 30 lắc đầu, nghĩ đúng là một đám trẻ con. Thời gian cứ trôi qua từng ngày một. Gặp lại một nhóm thanh niên kia không có xảy ra va chạm quá mức. Cùng lắm đớp chát vài câu, đôi khi ra ngoài tập xe đi cùng đường, không có tránh khỏi chuyện đua tốc độ một chút, vẫn nằm trong phạm vi khống chế của cả hai. Nói rằng cả nhóm học lái xe chẳng bằng nói bọn họ lấy cớ để mà tụ tập bên nhau. So với mỗi ngày không có chuyện gì làm, lang thang dạo phố, vào quán game thì có ý nghĩa hơn nhiều. Cũng là một sự hoài niệm cuối cùng sau khi tốt nghiệp. Bởi thế không có muốn xung đột gì với cái đám thanh niên kia làm hỏng tâm trạng. Thi thoảng Dương Quy Quy buông một câu, khi nào mới có một chiếc xe riêng của mình chứ? Chỉ thế thôi, mọi người thảo luận náo nhiệt nửa ngày trời. Tốt nghiệp cao trung rồi, đại học sẽ đại biểu cho một giai đoạn khác của học sinh dưới nền giáo dục thi cử của loại khởi đầu. Bảng điểm đã ra, Dương Quy Quy đổ vào trung thanh diện. Với học sinh bình thường mà nói, trung thanh diện là cái gân gà, học ra chẳng có kiếm được công tác tốt, nhưng mà với học sinh gia đình có bối cảnh mà nói, không khác gì được giác vàng. Với bối cảnh của Dương gia, Dương Quy Quy tốt nghiệp xong sẽ có quỹ tích tốt đẹp trong thể chế nước Cộng Hòa. Điểm thi của Lưu Trú Vũ cực tệ, tệ tới mức hắn cũng không ngờ. Tới cả hệ 2 của Đại học Dung Thành cũng chẳng có vào nổi, nhưng lại được Đại học Công trình Thông tin Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc thu nhận. Hắn vốn muốn làm một cái sinh viên kỹ thuật bình thường thôi, mở một cái nhà máy linh kiện xe hơi, nhưng mà thật không may, hắn không có đạt được lý tưởng rất đổi bình thường của mình. Cuối cùng, Lâm Đại Thiếu Gia vẫn phải vào trường quân giáo do gia đình an bài. Lâm Lạc Nhiên đã đổ rồi, thừa cho tới tận 45 điểm vào Đại học Ngoại ngữ Thượng Hải. Cô nàng biết điểm xong còn nhảy nhót một hồi. Bạn bè của cô nghe nói không có mấy ngày nữa sẽ lên đường tới Dung Thành tụ hội chúc mừng. Thư thông báo nhập học của Đại học Thượng Hải cũng đã tới tay của Tù Sáng. Tin tức truyền khắp khu tập thể công ty làm cho mọi người vô cùng hâm mộ. Đường Vũ thiết nghĩ không có phải nói, cô gái này vào Thanh Hoa Bắc Đại cũng là một điều quá hiển nhiên. Được giải nhì toán toàn quốc còn tỏ ra rất thản nhiên nữa là Quách Tiểu Chung đổ vào trường sư phạm loại 2, Ngô Thi Nhuế đã có giấy trúng tuyển của Đại học Hạ Môn, một trường học kiểu hoa viên. Tù Sáng hết lời an ủi Tiêu Dân Dân qua điện thoại. Tiêu Dân Dân học rất tốt, nhưng mà tâm lý không có ổn định, cho nên thành tích thất thường, thiếu tới tận 50 điểm so với điểm chuẩn của Đại học Đồng Tề. Có điều vẫn vào được Đại học Thiết kế Nghệ thuật. Những người bạn khác cũng đã tốt nghiệp ở trường Muôn Phương, một số thậm chí không có được vào trường mình mong đợi, tính không học nữa, bước vào đời luôn. Tin tức của bạn bè ở Hạ Hải cũng tới, Tiết Dương Dịch vào Đại học Công nghiệp Trường Sa, Lưu Duệ vào Đại học Bưu Chính. Trong cái ngày tháng tốt nghiệp này, nhiều bạn bè mất đi liên lạc. Mọi người đều lo lắng cho tương lai của mình, nhiều thứ chẳng có kịp nghĩ tới. Tô Sáng tay cầm điện thoại, do dự rất lâu mới bấm số. Vừa nói được có một câu alo, mình là Tô Sáng, liền đã bị đầu bên kia điện thoại chửi mắng té tát. Từ đầu tới cuối y im lặng lắng nghe, cuối cùng nói cảm ơn rồi cúp điện thoại, thất thần nhìn về chân trời xa xăm. Lần cuối cùng tập xe của mọi người cũng đã kết thúc, hôm sau sẽ chính thức tập hợp ở trường dạy lái xe, sau đó tới phòng quản lý xe thi lấy bằng. Lý Cường nói với mọi người, phía trường thi mọi người tốt nhất nên nộp mỗi người 50 đồng, không phải là cho tôi mà là ứng phó với những giám khảo, mua vài bao thuốc lá, chuẩn bị mấy cái phong bao đỏ. Nếu không kẹt ở đây không có lấy được bằng lái, chỉ lỡ việc của mình thôi. Cho nên làm thế đảm bảo một chút, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là khi thi, đừng có để có sai sót đó. Hai nam nhân lớn tuổi quá quen mấy cái loại chuyện này, móc ví đưa luôn. Cô nữ sinh năm thứ nhất hơi do dự rồi cũng nộp tiền. Lâm Lạc Nhiên vì rất có thể hôm nay mấy người bạn sẽ tới, mang cả cái ví tiền theo, cho nên thuận tay trả tiền luôn cho cả nhóm của Tô Sáng. Hai nam tử kia thầm kinh ngạc, thời buổi này học sinh cao trung đúng là lắm tiền. Có điều bọn họ quen nhau đã lâu rồi, cũng nhận ra Lâm Lạc Nhiên và Đường Vũ gia cảnh không tệ, song có lẽ không phải có quan hệ gì to tát. Bởi vì người có chút quan hệ đều đã nhờ giả lo cho con của mình rồi, chẳng cần phải tốn công luyện tập tới mười mấy ngày với bọn họ. Đánh tiếng một cái với bên trường thi có tác dụng hơn nhiều với đút tiền cho giáo viên hướng dẫn. Trường thi là một địa điểm hình tròn, phân chia làm những cái khu vực khác nhau. Ngoài trường thi dùng lưới sắt ngăn cách, người tới dự thi rất nhiều, có cả học sinh của nhị thập nhất trung nữa. Tốt nghiệp cao trung xong, tất cả những nhân vật phong vân, những chàng trai cô gái rất được quan ngân trước kia như chỉ tồn tại trong ký ức. Hiện giờ đột nhiên thấy Tô Sáng và Đường Vũ, đám Dương Quy Quy vẫn ở đây, tất nhiên là tâm tình rất tốt. Không ít người đi tới chào hỏi. Trước kia là bọn họ chẳng phải là quen biết mấy, tất nhiên phía Tô Sáng không biết thôi. Tổ hợp bọn họ ở trường quá là nổi tiếng rồi, còn ai mà không biết nữa. Một số học sinh ở trường rất nhút nhát ngại ngùng, kết quả thi xong một cái, đột nhiên trở nên cởi mở nhiệt tình, khoác dài, bá cổ, nói cười rơm rã. Bạn bè đang trò chuyện vui vẻ, thì có một nhóm thanh niên cười nói hô hố, chẳng có thèm để ý xung quanh đi qua. Một tên cố tình đắc ý nói, đây là sự chênh lệch, vừa rồi rõ ràng cái bánh trước đè qua vạch hai lần, giám khảo giờ như không có nghe thấy, thông qua ngon lành. Thì ra là nhóm không có vừa mắt kia, loại người đáng ghét này, tốt nhất không thèm để ý. Quyển 4, chương 153, chúng mày chơi lớn rồi. Lâm Lạc Nhiên nhận điện thoại xong, đi về dè một tiếng, vui mừng thông báo. Bọn họ vào đường cao tốc Dung Thành rồi, em bảo với bọn họ lái thẳng xe tới đây. Đến lúc đó, chúng ta có thể xem xe của bọn họ có vừa tay không, lái thử một chút nha. Dương Quy Quy gặp tay. Trường Lâm mang cả bạn trai theo sau, còn cả Từ Trác Minh nữa, Lý Lam, Trương Lộ Phi. Cũng phải là cả năm rồi chưa có gặp, anh rất nhớ họ đó. Lâm Trú Vũ hừng phấn nói, Trường Lâm thi xong được cha cô ấy thưởng cho 50 ngàn. Cô nàng này biết đầu tư lắm nha, không có tiêu xài lung tung mà mua cổ phiếu. Hơn một tháng thôi mà thành 200 ngàn, đem mua xe mới. Còn Từ Trác Minh nghe nói cha quán đi châu Âu khảo sát 2 tuần, cho nên lẻn đi chơi, tranh thủ dắt luôn xe cha hắn. Tô Sáng nghe thế, cũng biết cái nhóm bạn này của Lâm Lạc Nhiên thuộc cấp bậc nào, ở thế giới khác gì. Lát nữa, mình theo Đường Vũ đi trước, để cho bọn họ thoải mái thì hơn. Ở chỗ khác, mấy cái thanh niên thi xong, túm tụm ở bên giám khảo, ân cần mời thuốc, nói cái gì đó khiến cho giám khảo nhìn về phía Lâm Lạc Nhiên. Anh Tiền, nhờ anh giúp nha. Liêu Phong, con trai của chủ nhiệm ủy ban kế hoạch tỉnh, dỗ dài giám khảo họ Tiền, tuổi gần 40, mặt rỗ chằng chịch. Thầm nghĩ, cho bọn nhãi chúng mày biết trên đời này có những người không có đắc tội được đâu. Thế nào cũng phải bắt cô em ngon lành đó đi ba một bữa bồi tội chứ. Giám khảo họ Tiền gật đầu. Hôm nay bên trên có người đánh tiếng trước với bọn họ, chiếu cố cái đám bạn bè của Liêu Phong. Họ Tiền rất hưng phấn, có cơ hội lấy lòng lãnh đạo như vậy, làm sao mà có thể bỏ qua chứ. Bây giờ lại được Liêu Phong nhờ giả chuyện riêng, cơ hội thiết lập quan hệ hiếm có, phải làm hết mình. Đường Vũ thi đầu tiên không có gì đáng nói, thông qua không lỗi. Tù Sáng cũng đúng quy củ, thuận lợi thông qua. Tiền Mặt Rỗ bình thản không có thái độ gì. Tiếp đó là Dương Quy Quy, Lâm Trú Vũ phát huy đúng trình độ cũng đạt. Cuối cùng Lâm Lạc Nhiên, cô gái này tất cả môn cần vận động đều là sở trường. Xe khéo léo lượn qua cái chỗ cua, đi qua dốc gập ghềnh. Tiền Mặt Rỗ đi tới, mở cửa ngồi bên cạnh Lâm Lạc Nhiên. Chuyện này thi thoảng cũng có, tương đương kiểm tra tổng hợp. Giám khảo sẽ theo dõi cách vận hành xe của anh. Lâm Lạc Nhiên không có để ý, tiếp tục lái bình thường. Khi mà lên dốc, Tiền Mặt Rỗ đột nhiên nói, đổ vào bên lề một chút đi. Xe dừng lại, giám khảo lấy bút gạch dấu ít. Ông có ý gì vậy? Lâm Lạc Nhiên buộc miệng hỏi. Tiền Mặt Rỗ lạnh tanh nói, động tác không có quy chuẩn, lái xe về, lần sau thi. Lần sau thi? Không phải là chính ông bảo tôi đổ xe vào bên lề sao? Tôi hỏi ông tôi vi phạm bao giờ? Ngữ khí của Lâm Lạc Nhiên chuyển lạnh, hiển nhiên đang kìm nén cơn giận. Người dây quanh đều nhìn thấy trong xe có tranh cãi, chép miệng nói, đáng tiếc, đoạn cuối cùng rồi lại xảy ra vấn đề. Tô Sáng và Dương Quy Quy nhíu mày nhìn về phía Liêu Phong, phát hiện là bọn chúng đang nhìn mình mặt nhơn nhơn ra chiều đắc ý. Không nói nhiều, lái xe về chỗ đi. Tiền Mặt Rỗ hừ lạnh lên một tiếng, con nhãi ranh này còn dám hỏi dặn lại mình nữa. Ai cho ông lạm quyền như thế chứ? Chủ quản của các ông là ai? Gọi ra đây. Lâm Đại Tiểu Thư giận thật rồi. Xuống xe, một con nhãi ranh dám lớn lối, đừng có không biết điều đó. Tiền Mặt Rỗ đoán chừng lâu rồi không có thí sinh nào dám chống đối lại như vậy, lại là một nữ sinh đòi gặp cả chủ quản, xem phim Hồng Kông nhiều quá rồi sao? Rầm một tiếng, Lâm Lạc Nhiên đạp tung cửa xe, sát khí đằng đằng đi về phía nhóm của Tô Sáng. Tiền Mặt Rỗ xuống xe, nắm đấm siết chặt, đã bị Lâm Lạc Nhiên làm cho mất mặt trước bao người, hắn sôi máu. Tuy Lâm Lạc Nhiên đẹp như là yêu tinh, nhưng Tiền Mặt Rỗ cũng không phải là thấy hạng thấy gái là đích mắt, cũng không biết thương hương tiếc ngọc. Ở cái phòng quản lý xe này, hắn có tiếng nóng tính, thường ngày ai khác dám chống đối, e rằng hắn đã cho một đấm rồi. May là Lâm Lạc Nhiên chỉ là một tiểu nữ sinh, cho nên hắn mới không có động chân động tay. Thêm vào có mấy giám khảo khác ở bên khuyên nhủ. Hắn đẩy một người ra, hùng hùng hổ hổ khởi động xe, dùng tốc độ ít nhất là 60 km/h lao lên dốc, rẽ vòng phóng vào chỗ để xe, phanh trái đường. Ngay cả những người đứng ngoài hàng rào cũng cảm nhận được khí thế hải người đó. Xem ra cái vị giám khảo này không phải là giận dừa đâu. Đám Liêu Phong cười khoan khoái. Lý Cường mặt trắng bệch, đang khúm núm nói gì đó với Tiền Mặt Rỗ, nhưng mà họ Tiền không có thèm nhìn mặt, tay thô bạo gạt sang một bên, dỗ dàng quay lại. Lý Cường thấy Lâm Lạc Nhiên cũng hầm hầm tức giận, hai con mắt tóe lửa, không chỉ trích, dò hỏi. Làm sao mà em cãi nhau với ông ta vậy? Làm sao mà em biết được, đột nhiên lão ta bảo em đổ vào bên lề, vừa đổ lại lão ta nói là không hợp cách. Lý Cường vừa rồi cũng đã nhìn thấy Lâm Lạc Nhiên biểu hiện còn tốt hơn cả cái đám Tô Sáng, sao mà đột nhiên xảy ra vấn đề? Nếu thế đúng là cái tài giám khảo kia rồi. Đừng nóng, đợi ở đây tôi xem thế nào. Rồi lại chạy tới chỗ của Tiền Mặt Rỗ lấy thuốc ra mời. Hắn coi như là không khí. Lý Cường lấy một cái phong bao đỏ ra, kín đáo nhét vào tay của hắn. Mặt Rỗ cũng không nhận. Làm cái gì thế? Định hối lộ sao? Tôi nói cho cậu biết, học viên này của cậu mắc lỗi rồi. Tôi nói nhỏ nhẹ, dám chống đối, đòi gặp chủ quản sao? Tùy nó, đi tìm đi, đừng có ở đây làm vướng bận người khác. Người tiếp theo lên xe. Lý Cường quay về lắc đầu. Đợi một chút nữa, hiện giờ ông ta đang giận, lát nữa tôi sẽ khuyên nhủ. Liêu Phong tới gần quýt sáo. Em gái ơi, có cần anh giúp không? Chỗ này anh có người quen là được rồi, chỉ cần em gái thi xong, về uống bia với bọn anh đi. Bọn mày chơi lớn quá rồi đó, để xem chúng mày giải quyết hậu quả ra sao. Lâm Lạc Nhiên thở phì phì. Khốn kiếp, bà đây chưa có bao giờ bị bắt nạt như thế. Quy Quy, anh còn đứng trơ ra đó sao? Anh gọi điện thoại hay là em gọi đây? Thôi, để anh. Dương Quy Quy tức giận lấy di động ra. Không có ai thèm chấp một con ruồi, nhưng mà chúng không có biết điều do ve bên cạnh thì ai cũng tức. Alo, chú Chu, có chuyện này cháu muốn nói với chú. Không dám nói với cha cháu. Không, ông ấy lại cho rằng cháu gây chuyện, có kẻ nhắm vào bọn cháu đó. Chu Tử Thành là thư ký của Dương Bạc, nghe Dương Quy Quy giải thích xong nói. Vậy sao? À, được rồi, cháu ngăn, đừng có cho Lạc Nhiên làm bừa, chú xử lý ngay. Vâng, cảm ơn chú. Dương Quy Quy cúp điện thoại. Lý Cường định nói lại thôi, nghe Dương Quy Quy nói chuyện có vẻ ăn chắc lắm. Bọn nhóc này chưa có vào đời không rõ. Giám khảo ở đây là cảnh giáo giao thông thuộc biên chế chính thức. Cấp bậc cũng có, không phải là người thường trêu vào được. Bọn Liêu Phong thì ngờ vực, không có dám trêu ghẹo Lâm Lạc Nhiên nữa, đợi diễn biến. Chủ khảo đang ngồi rung đùi uống trà trong phòng máy lạnh, nhận cú điện thoại hết hồn, chạy vội ra trường thi. Mấy cái giám khảo ngạc nhiên, chuyện gì khiến cho ông ta chạy như lửa đốt đích vậy? Câu trả lời có ngay, tiền mặt rỗ đã bị một cái tát, đang ngỡ ngàng, ôm má, thì chủ khảo chạy tới trước mặt của Dương Quy Quy, khúm núm xoa tay nói. Lý do chúng tôi công tác có sơ suất sẽ mau chóng giải quyết cho mọi người nha. Nói rất là bình tĩnh, nhưng mồ hôi trên trán rò xuống ròng ròng rồi. Quay trở lại chỗ tiền mặt rỗ, tiền mặt rỗ thoáng nhìn cái tình hình một cái, biết mình đã gây họa rồi, rối rít giải thích, đưa cái bài thi của Lâm Lạc Nhiên ra. Chủ khảo chạy vội lại, sửa gạch chéo thành cái chữ V, mặt bao phủ ánh hào quang hiền hòa. Công tác không tới nơi tới chốn, lỗi quá rồi, đó là vấn đề của tôi, chuyện hiểu lầm thôi, thông qua nha, mọi người đều đã qua hết rồi, vừa tốt nghiệp cao trung đại học lái xe, thật là giỏi, lái tốt lắm. Thấy chủ khảo ăn nói lẫn lộn hết cả, tiền mặt rỗ chỉ là muốn chạy xuống quỳ xin lỗi. Ông ta cũng biết, cấp bậc của mình ngay cả tư cách biết tên mấy cái đứa trẻ này cũng không có, đủ biết thân phận ghê gớm ra sao. Thế nào trước đó không có một chút tin tức nào, không phải là cố tình làm khó nhau sao? Lý Cương nhìn mà run run, nghĩ may cho mình trong cái thời gian dài cái đám nhỏ này không có làm khó bọn chúng, nếu không chết thế nào cũng không biết. Nhưng mà cơn giận của Lâm Đại Tiểu Thư đâu có ngu như vậy chứ. Ông sửa trông cũng khó lắm, tôi không cần, ông giữ lấy mà dùng đi. Nói xong bỏ đi thẳng. Đám Liêu Phong thì từ lúc vị chủ quản ra đã biết không hay rồi, lẻn đi mất. Lâm Lạc Nhiên nhìn thấy nhưng mà mặc kệ, chỉ cần là chuyện này lan truyền đi, cha mẹ của chúng sẽ tự xử lý chúng, thê thảm hơn gấp bội, không cần cô bẩn tay. Đám Dương Quy Quy đi theo, chuyện này tới đây là hết. Một chiếc BMW Series 7 phóng tới, mọi người lên xe, để lại cho chủ khảo sững sờ, cầm cái tờ giấy trong tay. Các bạn vừa nghe xong tập 62 Thanh Xuân Bất Diệt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.